Chiến thần Trấn Quốc, chương 1278, chương 1279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt 6 năm qua, Diệp Quân Lâm đã xây dựng nhiều thuyết huyết quân cùng nhiều tiểu đội, tuy số lượng ít nhưng mỗi đội đều vô cùng mạnh mẽ. Báo cáo chiến thần, Long Kỳ cấm quân ở Kinh Thành. Bắc Phương rất nhanh tra được tin tức, tốt, ra lệnh Long Kỳ cấm quân âm thầm bảo vệ nhà họ Lê, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Diệp Quân Lâm hạ lệnh, Bắc Phương sau khi truyền lệnh liên nói, chiến thần, tôi vạn lần không nghĩ tới, Long Kỳ cấm quân ở Kinh Thành lại có một người đến từ nhà họ Diệp. Sau khi nghe xong, Diệp Quân Lâm cười, đệ tử nhà họ Diệp này của cấm kỳ Long tộc sợ rằng chính là thiên tài hào kiệt của nhà họ Diệp. Nhưng đó chỉ là một trong những thuộc hạ của Diệp Quân Lâm. Đại hạ Kinh Thành, nhà họ Lê, Lê Quân Hào đang quỳ trong phòng nghị sự vào lúc này. Các trưởng bối nhà họ Lê thay nhau mắng mỏ. Nhìn những việc mà anh làm đi, kết bạn với một đứa con hoang, anh biết anh hại nhà họ Lê thế nào không? Diệp thần vừa mới phát lệnh, hắn sắp tới nhà họ Lê tộc chúng ta. Chấm, nhà họ Lê tôi xuất thân từ quân đội thể gia, mấy năm trước còn được phong Côn Luân. Không ngờ thế hệ của anh không chỉ phá bỏ thân phận này mà còn tiêu diệt cả gia tộc. Mọi người trong nhà họ Lê đều than khóc, Côn Luân phong ấn được in đặc biệt để kỷ niệm khi Côn Luân chiến thần đánh bại 18 quốc gia vài năm trước. Con dấu Côn Luân được phát hành như một phần thưởng cho các gia đình quân nhân có đóng góp xuất sắc. Nhà họ Lê cũng có một chiếc và luôn tự hào về nó. Con dấu Côn Luân có công dụng gì? Gặp phải kẻ hoang đàng như vậy, sắp bị tiêu diệt rồi. Sao lại làm quen với đứa con hoang như vậy? Nhà họ Lê chửi rùa. Lê Quân Hào cũng muốn khóc. Nhà họ Lê ở Kinh Thành mà nói, chẳng qua chỉ là một gia tộc có 18 dòng họ. Cùng đệ nhất thế gia so sánh thì gần như con kiến nhỏ. Rất nhanh, có mấy chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà họ Lê. Một người đàn ông đẹp trai vô song bước xuống xe, nhưng dáng vẻ yêu nghiệt. Anh ta quanh thân đi theo trên trăm vị siêu cấp cao thủ, trong bóng tối lại là cất giấu mấy trăm cao thủ, đồng loạt bảo vệ cho tính mạng của anh ta. Ngoài ra, có những đoàn xe đang chờ ở các con phố xung quanh, và họ chắc chắn sẽ đến trong vòng 5 phút. Chỉ có một người mới có thể khoa trương như thế. Cách trương,